Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, hai loại ứng đối cùng chuẩn bị. Chính đối máy truyền tin chửi ầm lên là cái mập mạp lão hói đầu đầu. Lão nhân này Tom nhận biết, chỉ vì hắn xấu tính cùng một trương miệng thúi tại Á Châu điều động quân trong hệ thống có thể nói. Đại danh đỉnh đỉnh, bảo uy tướng quân. Vùng châu thổ bộ đội đặc chủng A đại đội thiếu tá Tom đột nhiên lách ngừng lại phụng mệnh đưa tin. Bảo uy ném điện thoại, trừng mắt một đôi tơ máu dày đặc con mắt, đem Tom nhìn từ đầu tới đuôi. Sau đó mới nhìn hướng Tom phía sau những người này. Là ngươi, Tom duy trì nghiêm hành lễ tư thế. Là, tướng quân, như vậy phía sau ngươi những người này là ai? Tom lùi sang bên một bước, đem người sau lưng nhường lại. Sau đó đóng chặt bờ môi không nói một lời. Cũng không có vì bảo uy giới thiệu ý tứ. Tướng quân, ta là CIA Á Châu Ti tình báo. Chấm ngoặc kép, tốt. Các ngươi danh tự cùng lý lịch ta không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết, ta nhu cầu cấp bách tình báo. Tình báo ở nơi nào? Ngài cần tình báo là chỉ. Bảo uy từ trên bàn công tác rút ra hai tấm ảnh chụp. Một cái mập tay hung hăng nắm vuốt. Đưa đến hai tên CIA quan viên trước mặt. Trên tấm ảnh hai người gần trong gang tấc, cách hắn nhóm chóp mũi không đến 5 phân mét. M, liền là hai người kia. Một cái danh xưng Sa Tăng sử đồ. Một cái tựa như thượng đế sứ giả. Một cái chính lấy Sa Tăng danh nghĩa tiến hành cuộc chiến tranh này. Một cái chỉ có 8 tuổi. Đáng yêu như cái thiên sứ. Lại cố chấp như cái kim cương. Hai người đều có cái gì cầu thí siêu tự nhiên năng lực. Đều cắt cứ một phương thế lực. Tiến hành nào đó cái cự đại âm mưu. CIA quan viên lui lại một bước. Xoa xoa bị tung tóe đến trên mặt nước bọt. Từ bảo uy trong tay kéo qua ảnh chụp. Dò xét một chút. Chúng ta lần này tới mắt. Liền là cùng cái này hai vị tiên sinh tiếp xúc. Về phần càng nhiều tình báo. Tướng quân. Ngài cần hướng lầu 5 góc gọi điện thoại. Đạt được cao hơn trao quyền. Đáng chết, ta liền biết. Bảo uy tựa như chi thụ thương dã thú giống như gầm hét lên. Nghe, hai người kia đều là cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Đều có chút không thể tưởng tượng năng lực. Mấu chốt nhất là, chúng ta đã mạo xưng điểm xác định. Bọn hắn có thể khuếch tán loại năng lực này. Người biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa hướng bên ngoài những chiến trường kia bên trên quái vật. Bọn hắn có thể đại lượng chế tạo. Một đánh một trận, tựa như Coca-Cola trong nhà xưởng dây chuyền sản xuất. Liên quan tới bọn hắn tính nguy hiểm. Lầu 5 góc đã có mạo xưng điểm nhận biết. Tướng quân, đây không phải ngươi chức trách. Ngươi tác dụng là một đạo van an toàn. Ngươi quân đội cùng ngươi bộ chỉ huy cũng là. Tom mới đến. Lúc này chỉ có thể nhìn lấy bọn hắn lâm vào càng ngày càng cãi vã kịch liệt. Toàn bộ chỉ huy ồn ào tựa như chợ bán thức ăn. Một điểm đều không nhìn thấy chuẩn quân sự đơn vị chuẩn xác cùng hiệu suất cao. Các loại đột phát tình huống rất nhiều. Rất nhanh, bảo uy liền không có thời gian cùng CIA quan viên tranh chấp. Đang tiến hành bên trong chiến tranh cần toàn phương vị ghi chép. Phân tích, quy nạp cùng lưu trữ. Hết lần này tới lần khác hiện tại nhân thủ đều là lâm thời thu thập. Ưu trước tiên nghĩ là giữ bí mật cấp bậc, mà không phải chuyên nghiệp cùng năng lực. Cát Khuê Abbas tướng quân đến. Tại dạng này trong hỗn loạn, không biết là ai kinh hô một tiếng. Toàn bộ lầu nhỏ đều an tĩnh lại. Bảo uy lấy cực kỳ cấp tốc bộ pháp xông ra lầu nhỏ. Tom phản ứng cũng không chậm. Theo sát phía sau tới đi ra bên ngoài khoáng đạt không gian. Hai chiếc xe tăng mở đường. Hai chiếc xe bọc thép theo sát phía sau. Đại lượng bộ binh chạy bộ tiến lên. Đem một chiếc quân dụng Hammer chúng tinh phủng nguyệt hộ vệ ở trung tâm. Đội xe lái vào sân bay. Các quốc gia điều động nhân viên cùng cơ cấu lập tức xúm lại đi qua. Binh sĩ tản ra. Chiếm lĩnh từng cái vị trí then chốt bắt đầu cảnh giới. Vậy thanh giống Tom dạng này nhân viên ngăn cản tại tuyến phong tỏa về sau. Một cái áo khoác màu đen, trên mặt thoa tiên diễm thuốc màu, mang theo một bộ đen kịt kính đen Cát Khuê Abbas tướng quân từ xe Hammer bên trong đi ra. Theo sát sau khi đứng dậy, còn có một cái giống nhau trang phục bảo tiêu. Tom nhìn xem tên này quấy quốc tế thay đổi bất ngờ chính chủ. Liên tưởng đến cái kia chút tại chiến trường hung hãn, không sợ chết. Cũng không chịu chết đi quái vật binh sĩ. Lạnh cả tim, bước chân liền chậm lại. Bất động thanh sắc nhường ra dễ thấy vị trí. Tránh trong đám người, nghiêm túc quan sát. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các bằng hữu, hoan nghênh đại giá quang lâm mảnh này nhiều tai nạn thổ. Cát Khuê Abbas giống như là muốn tới một trận ngẫu hứng diễn thuyết. Chỉ là thanh âm hắn, rất cổ quái, tựa như điện tử hợp thành giả âm. Hùng hậu, trầm thấp bên trong còn mang theo một điểm tà mị run rẩy. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta đang lúc quyền lợi bị dẫm đạp. Chúng ta hợp lý yêu cầu bị miệt thị. Chúng ta chính nghĩa tiếng hô bị nói xấu. Hiện tại, chúng ta quyết định dậy chống lại. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn đột nhiên đem kính đen lấy xuống. Một đôi tối con mắt màu đỏ lấp lóe cái này yêu mị vầng sáng. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Chúng ta vậy tìm tới chống lại cho đến thắng lợi lực lượng. Ta biết các vị tới đây mục đích. Ta thật cao hứng vậy rất vinh hạnh. Đem lực lượng nguồn suối. Ban cho chúng ta lực lượng vĩ đại tồn tại giới thiệu cho chư vị. Đương nhiên, muốn yết kiến vị này vĩ đại tồn tại cũng không phải là không có chút nào đại giới. Về phần cái này đại giới là cái gì? Các vị đã biết là hiến tế. Chỉ có đầy đủ nhiều tế phẩm mới có thể để cho vị này vĩ đại tồn tại giáng lâm. Tom cuối cùng biết, vì cái gì lầu năm góc tại lần này sự kiện bên trong. Biểu hiện như thế bó tay bó chân. Ngắn gọn ngẫu hứng diễn thuyết sau khi kết thúc. Cát Khuê Abbas ở phi trường dừng lại một giờ. Bảo uy tướng quân cùng mấy tên CIA viên sĩ quan tình báo cũng đã biến mất một giờ. Sau một giờ, giận dữ không thôi bảo uy tướng quân trở về. Đồng thời lập tức hạ thông suốt mới mệnh lệnh. Mệnh lệnh này cũng không phải là muốn đả kích Cát Khuê Abbas thế lực, mà là chọn lựa tinh binh cường tướng, chạy tới một cái khác thần bí địa điểm. Nửa giờ sau, Tom lần nữa ngồi lên máy bay trực thăng, bay thẳng một cái khác dân tộc thiểu số vũ trang tụ tập địa điểm. Đuổi tới mắt thời điểm, hắn ngồi tại trên phi cơ trực thăng nhìn xuống phía dưới. Lần đầu tiên còn tưởng rằng đến một tòa trên công trường không? Chỉ gặp đại lượng người địa phương tại một cái cự đại mà vuông vức mặt đất bận rộn. Lùi tới công trình xa chiếc. Trên mặt đất đổ bê tông cùng khắc họa một cái khổng lồ. Rườm rà cùng quỷ dị đồ hình. Đây là cái gì? Tom nhịn không được hỏi. Dùng để triệu hoán sa tăng hoặc là thượng đế quỷ đồ vật. Ai biết được? Tom chề môi một cái. Máy bay trực thăng hạ xuống. Rất nhiều đồng hành đã đi đầu một bước đến. Tiếp đãi quân nhân đem Tom một đoàn người đưa đến một hội nghị sảnh. Liền mặc kệ không hỏi. Nhìn thấy cái kia chút người Trung Quốc không có. Bọn hắn ở chỗ này có khổng lồ lực ảnh hưởng. Nơi này âm thầm người ủng hộ liền là bọn hắn. Cho nên nói, chúng ta đây là tới đến người ta địa bàn. Ngốc hội đều cơ linh một điểm. Chấm ngoặc kép, bảo uy tướng quân nói như thế. Người Trung Quốc tụ tập cùng một chỗ. Người Mỹ tụ tập cùng một chỗ, nước Anh, France, nước Pháp, ngũ đại nước toàn bộ đến đông đủ. Đợi ước chừng 15 phút, phòng họp đại cửa bị đẩy ra. Một đoàn người mặc kỳ dị chế phục nam nữ. Bảo vệ cái này một cái nhìn chỉ có 8-9 tuổi tiểu nam hài đi vào phòng hội nghị. Thượng đế, hắn thật là, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ đúng không? Xuyệt. Điền Điền đi vào trong phòng hội nghị ương, quét mắt thần sắc khác nhau đám người, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, các vị, các ngươi ý đồ đến ta đã biết, rất xin lỗi, chúng ta cũng cần vé vào cửa, các vị yên tâm tâm, sẽ không có người mất đi sinh mệnh, triệu hoán thần chỉ cần thiết năng lượng, đem có rất rất nhiều người tình nguyện trải phẳng, hiện tại, các ngươi muốn gia nhập. Nhất định phải cung cấp chỉ ít 100 tên người tình nguyện. Ta cam đoan, bọn hắn chỉ hội suy yếu. Hội nỗ lực nhất định sinh mệnh lực. Các ngươi có 48 giờ thời gian cân nhắc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.